Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1050, đại cơ duyên. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, nguyên lai tước đoạt còn có hạn chế. Cái này đáng tin cậy nhiều. Tô Nhiên như là nghĩ tới điều gì. Cảm thấy kinh ngạc nhìn chuối tiêu. Này ký sinh thụ thuộc tính trong cái gì giải thích đều không có. Ngươi lại là làm sao mà biết được. Tinh linh nữ vương đã từng nhắc tới qua. Nếu không ta làm sao biết này ký sinh thụ là bảo bối. Chuối tiêu cảm giác chính mình thành tiêu điểm. Lúc này tâm tình, khỏi phải nói nhiều kích động. Trách không được, có NPC kịch thấu. Như vậy ngươi bắt sủng còn có tính mũi nhọn. Ngược lại là bớt việc. Tô Nhiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hỏi tiếp, chuối tiêu, ngươi đã có được ký sinh thụ. Ý định tiếp tục ở đây lăng bạt hay là đi luyện bảo bảo. Tiếp tục quá, ta còn có một cái sủng vật không gian. Nói không chừng còn có thể đạt được một cái vượt qua hy hữu sủng vật. Chuối tiêu lúc này lòng tin bạo dạp, ngay cả nói chuyện cũng trở nên lực lượng 10 phần. Này năm mới hoạt động khó như vậy có. Một năm liền lần này, phải hảo hảo quý trọng mới được. Luyện bảo bảo không vội ở nhất thời. Ta xem ngươi hay là trước lọc cao a, đi ăn một chút gì điếm điếm bụng. Lại đi tìm sủng cũng không muộn. Tô Nhiên thấy được chuối tiêu chơi trò chơi liều mạng như vậy. Cũng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Liền ngay cả Tuyết Vũ Tình đều đối với chuối tiêu điên cuồng cảm thấy kinh ngạc. Ha ha, Phúc Thủy đại ca, để cho ngươi vừa nói như vậy. Ta ngược lại là cảm giác đói bụng. Vậy được, ta trước rút lui, bổ sung một sóng năng lượng đi. Úc đúng rồi, Vũ Tình muội tử, cảm ơn hà a. Chuối tiêu tại lấy được phù tâm sủng vật, tâm tình rốt cục tới buông lỏng xuống, liền lọc cao đều trở nên vô cùng thống khoái. Vừa dứt lời, cả người liền hóa thành hư vô. Phúc Thủy, ngươi kế tiếp làm gì vậy đây? Tuyết Vũ Tình đánh giá xâm lâm bốn phía, u ám và yên tĩnh. Một chút đợi hạ xuống ý muốn đều không có. Ước gì hiện tại liền rời đi nơi này. Ta ý định ở trên biển tùy ý đi dạo. Đi thử thời vận, dù sao hai ta cũng có thể phi hành. Ai tìm được trước sủng vật đảo liền thông báo ai. Tuyết Vũ Tình ý nghĩ cùng Tô Nhiên không mưu mà hợp. Ứng thuận á một tiếng. Nàng liền không được dừng lại. Triệu hồi ra phi mã. Trực tiếp rời đi nơi này. Liền câu cáo biệt lời đều không có nói. Cũng thật là cao lạnh. Cần phải đi, Tô Nhiên giúp đỡ chuối tiêu bắt được sủng vật. Tâm sự đã xong, đối với cái này tọa sủng vật đảo một chút lưu luyến đều không có. Hư không đạp thư mấy bước, chui ra thụ lâm, nghĩ lựa chọn một cái phương vị, đi tìm tân sủng vật đảo. Chung quy hệ thống mở ra mấy ngàn tòa, phát hiện tòa thứ hai không khó lắm. Thế nhưng là, ngay tại Tô Nhiên vừa bay đến trên cao, còn chưa kịp rời đi, lại ngoài ý muốn phát hiện, ngọn núi này chợt bắt đầu rung động. Ầm ầm vang dội không ngừng. Ta đi, này làm thế nào cái tình huống? Gặp tình hình này, Tô Nhiên lại càng là không vội mà đi. Hắn ngược lại muốn nhìn, ngọn núi này đến cùng tại ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Nói không chừng, có khả năng xuất hiện thiên đại cơ duyên. Mà chính mình, chính là kia người hữu duyên. Kiến giải trấn rằng có thời gian lâu như vậy. Tô Nhiên nội tâm nhịn không được oai oai. Tầm mắt nhìn chung toàn trường, chỉ còn chờ trình diễn vừa ra trò hay. Rốt cục tới, tại Tô Nhiên ánh mắt mong chờ. Một cây thô to khô mộc, từ đỉnh núi chui ra. Tại đã tới gần tới 10 mét cao độ, mặt đất khôi phục bình tĩnh. Mà căn này khô mộc cũng đỉnh chỉ thân dài. Ách, xuất hiện một cây nát đầu gỗ mà thôi. Đáng giá lớn như vậy trận chiến sao? Liền cả tòa núi đều đi theo run rẩy. Khôi hài đâu a, cái này cùng táo bón tựa như. Nhẫn nhịn nửa ngày, thật vất vả toát ra một đoạn đầu gỗ, còn là khô mộc, điều này làm cho Tô Nhiên nghĩ không độc miệng cũng khó khăn. Bất quá, liền tình thế trước mắt đến xem, liền kẻ đần cũng biết, căn này khô mộc tuyệt không như bề ngoài như vậy không chịu nổi. Rất có thể là một kiện bảo vật, định không thể bỏ qua phần này khó được cơ duyên. Hạ quyết tâm, Tô Nhiên lăng không đạp đi, rất nhanh liền đi tới trên đỉnh núi. Càng ngày đến phụ cận, càng có thể cảm nhận được Khô Mộc thân thể cao lớn. Trong lúc vô hình sinh ra nhàn nhạt cảm giác áp bách. Điều này làm cho Tô Nhiên nội tâm tràn ngập khẩn trương. Sợ xuất hiện biến cố gì, không cẩn thận chồng ở chỗ này, vậy cũng liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Tô Nhiên tin tưởng hệ thống có thể làm được này sanh con không có. Sự tình, không dám lấy thân phạm hiểm, trực tiếp triệu hoán ra phân thân Hắc Ám Cốt Sư. Có Hắc Ám Cốt Sư dò đường, Tô Nhiên vô cùng yên tâm, ánh mắt cộng hưởng điểm này ưu thế. Quả thật cùng ăn gian không khác, cho dù ngủ cũng không đau lòng. Từ trên tổng hợp lại, đây tuyệt đối là xứng chức lính trinh sát, ổn có một đám, kỳ quái. Tô Nhiên thao túng Hắc Ám Cốt Sư đi đến cây khô dưới đáy. Cũng không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, dù cho hắn dùng móng vuốt đi tiếp xúc Khô Mộc, đều không có chịu một điểm thương tổn. Điều này làm cho Tô Nhiên lá gan dần dần biến lớn. Trực tiếp để cho bản tôn bay đến Khô Mộc trên không. Muốn nhìn một chút này thụ trong động đến cùng cất giấu cái gì bí mật kinh người. Có thể để cho Tô Nhiên sinh lòng nghi hoặc chính là. Này thụ trong động trống không? Nhất nhãn liền có thể nhìn tới ngọn nguồn. Cả gốc mộ phần thảo cũng không có có thể nhìn thấy. Thật là tà môn, Tô Nhiên trên dưới dò xét này khỏa cây khô. Có cảm giác không có đường nào cảm giác. Bất quá, hắn biết, cây khô xuất hiện trận chiến lớn như thế, nhất định cất giấu bảo vật, chỉ là còn chưa phát hiện mà thôi, rất có thể là một cái cao giai mộc hệ trứng sủng vật. Chung quy đây là sủng vật đào, căn bản nhất hài tâm còn là sủng vật, nếu thật là mộc hệ trứng sủng vật, liền lưu lại đưa cho chuối tiêu. Tô Nhiên cũng có thể tưởng tượng được chuối tiêu kia phó bộ dáng khiếp sợ. Không khỏi nhếch miệng cười cười. Lúc này mới hướng phía Khô Mộc hạ thủ, phân thân, va chạm, tại Tô Nhiên điều khiển, Hắc Ám Cốt Sư mang theo không gì sánh kịp thế xong. Đánh tới căn này nhìn như yếu đuối Khô Mộc, bành, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Hắc Ám Cốt Sư trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, trên mặt đất lăn mấy cái lăn mới ngừng lại được, không phải chứ, cứng như vậy, Tô Nhiên kinh ngạc nhìn một màn này, có phần không thể tin được. Vốn tưởng rằng một đoạn khô héo đầu gỗ, sao có thể thừa nhận cốt sư va chạm, có thể chưa từng nghĩ, cây khô không những tiếp nhận được, còn nghĩ cốt sư cho hung hăng địa chấn bay ra ngoài. Vừa lên tới liền ăn thiệt thòi lớn, kế tiếp, Hắc Ám Cốt Sư nghĩ hết thảy biện pháp, bắt cắn xé đụng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lại đều không thể dung chuyển Khô Mộc một tia, điều này làm cho Tô Nhiên triệt để bỏ qua phân thân. Chỉ có thể từ bản tôn tự mình ra trận, thật không biết hệ thống đang giở cho quỷ gì, liền cái thủ hộ thú đều không an bài, cứ như vậy xử lấy một đoạn phá đầu gỗ, người ngược lại là cho người anh em đến hệ thống nhắc nhở a. Tô Nhiên không tin tà đem băng đạn, hỏa cầu, độc cốt xuyên thứ đều dùng mấy lần, vẫn không thể nào cầm cây gỗ này cho bắt lại, điều này không khỏi làm hắn hoài nghi nổi lên nhân sinh. Lần đầu cảm thấy đầu gỗ cũng có thể khó giải quyết như thế. Thật sự là đủ châm chọc, rơi vào đường cùng, Tô Nhiên quyết định sử dụng ra hắn đòn sát thủ, đào, bởi vì cái gọi là một chiêu tươi sống, ăn khắp thiên, lấy Tô Nhiên khai thác kỹ thuật, trả lại thật không có phục qua ai. Một quốc trên tay, thiên hạ ta có, được rồi, không khoác lác bê, còn là thành thành thật thật đào thụ đi thôi. Vạn nhất chiều này cũng mất linh, vậy mất mặt, mang lòng tràn đầy kỳ vọng, Tô Nhiên dùng sức đem cái cuốc huy hướng căn này cứng rắn như thép Khô Mộc trên người. Cách chương.